mà Chiến Tuyết khi còn sống đã đạt tới linh hư tâm động kỳ. Sau khi đến trong tay hắn, lại lấy dược vật cùng pháp trận kích thích, đẩy mạnh tới cảnh giới tầng thứ 7 của huyền sát chiến ma. Chỉ cần kiềm chế khí cơ bản thân, lại thêm có thông u định minh châu có được tác dụng che đậy hồn lực, lại càng không cần sợ hãi bị phát hiện ra. Đầu tiên Chiến Tuyết hân hoan nhảy lên, nhưng khi nàng nhìn qua nhìn lại bên trong phòng mấy lần, lại ngụp bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới một lúc, lại khôi phục vẻ buồn chán. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ ràng, nàng hoàn toàn không thể rời khỏi căn phòng này, càng không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Thật ra có thể ở bên cạnh chủ nhân, nàng đã rất thỏa mãn. Nhạc Vũ thấy thế khẽ mỉm cười, lấy trong nhẫn chữ vật ra mấy quyển bí tịch chân quý bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Cho dù đối với cảnh giới của nàng có chút không đầy đủ, nhưng sẽ có điều trợ giúp đối với chiến lực của nàng, càng sẽ không bị pháp trận bên trong thông u định minh châu xóa đi ký ức. Nhắc tới hạt châu này, chính Nhạc Vũ cũng không có biện pháp. Tuy hắn biết bởi vì giới hạn thực lực bản thân, nhưng không cách nào sửa đổi được phù triện bên trong pháp trận. Cũng may thần hồn của Chiến Tuyết lấy chiến ý làm chấp niệm, phẩm là những gì liên quan tới chiến đấu, dù là có hồn vong trận tồn tại, cũng rất khó tiêu trừ phần ký ức này. Gọi là thần hồn, thật ra cũng tương tự như hồn thức. Một người sau khi chết, bởi vì ý niệm quá mức mãnh liệt, khiến chút ít phân tử tinh thần lực lấy một loại kết cấu vô cùng đặc thù sắp thành hàng kiên cố chặt chẽ, không dễ dàng tiêu tán. Mà một ít trí nhớ về kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ bị đưa vào trong chấp niệm của Chiến Tuyết. Quả nhiên lực chú ý của Chiến Tuyết trong thời gian tiếp theo đều bị văn tự trong bí tịch hấp dẫn, nhưng làm cho Nhạc Vũ thoáng có chút ngạc nhiên. Mỗi một đoạn thời gian ngắn, Chiến Tuyết lại len lén nhìn hắn, sau đó trên mặt lại đỏ ửng quay đầu đi. Vẻ mặt kia cũng có mấy phần giống như những bạn học nữ hoặc những nữ binh sĩ từng âm thầm quý mến hắn mới có. Nhạc Vũ âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ Chiến Tuyết yêu thích mình? Nhưng nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn không khỏi cười khổ. Kể từ khi biết được Chiến Tuyết đã có linh trí cùng suy nghĩ, hắn luôn không thể tự chủ xem huyền sát tiên thi của mình như một người sống. Thật ra ở trình độ nào đó mà nói, Chiến Tuyết hôm nay ngoại trừ không có nhịp tim mạch đập, những điều khác không có gì khác biệt với người còn sống. Hắn miễn cưỡng kiềm chế suy nghĩ, Nhạc Vũ bắt đầu chuyển ý nghĩ của mình vào trong não. Ở nơi này là địa phương hệ thống ký sinh đã dung nhập. Hôm nay đồ vật có hình dáng như quả trứng kia đã có huynh hướng càng lúc càng lớn. Cũng may hiện tại còn chưa áp bách đến dây thần kinh não. Thoạt nhìn giống như có dấu hiệu tiến hóa. Nhưng bản thân Nhạc Vũ lại không mấy rõ ràng về chuyện này. Cộng thêm không có cách nào phân tích được nó, vì thế không thể nào xác định. Duy nhất có thể xác định chính là trình tự của bản thân hệ thống ký sinh dùng túc chủ là ưu tiên hàng đầu. Dù có tệ hại thế nào, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến vị chủ nhân như hắn. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ nghĩ thầm vô luận là phúc hay họa, mình cũng không có biện pháp nào ngăn cản, cũng không cần đi để ý. Ngược lại hắn lại lấy ra vài bí tịch về dược vật luyện đan, bắt đầu nghiên cứu. Quan trọng vẫn là loại dược vật ứng phó tâm kiếp cùng giúp đỡ thân thể trở nên thêm mạnh mẽ, nhưng thành quả thật sự ít ỏi. Hắn cũng không phải vì mình mà là vì Nhạc Trương Thị. Hắn biết tiên thiên dẫn khí rốt cục có nguyên nhân thế nào. Hắn có thể dễ dàng dùng châm viêm hướng dẫn yêu lực, lấy dịch nguyên đan trợ giúp nhiễm lực cùng lâm trắc trúc cơ. Thậm chí giai đoạn ngưng dịch kỳ chỉ cần dùng một giọt thanh linh ngọc dịch cũng đủ hoàn thành. Nhưng kế tiếp phải dựa vào chính bọn họ đi nỗ lực. Hắn biết hiện tại dược vật mặc dù có chút trợ giúp, nhưng xa xa không cách nào giúp bọn họ tăng thêm tốc độ. Cũng may tư chất của họ thật ra cũng không đến nỗi quá kém, cộng thêm khởi bước sớm hơn người khác, hai trạm kiểm soát như Bồi Nguyên cùng Tôi Thể sẽ có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng Nhạc Trương Thị thì khác, nếu không thêm trợ lực, chỉ sợ cả đời này thật khó bước vào tiên đạo. Đáng tiếc chính là hắn không cách nào mang theo bọn họ bên người. Một người có tư chất còn là bình thường, nhưng nếu có một nhóm người đều đạt tới tiên thiên sẽ biến thành khác thường. Dù lai lịch dược vật trong tay họ cũng sẽ bị chất vấn nơi phát ra. Nghiên cứu lần này chỉ thoáng chốc đã qua mấy canh giờ.

Nếu như không hữu duyên vượt được tuyển chọn, như vậy thì trực tiếp rời đi. Thiên địa rộng lớn như thế, trừ phi vận khí không tốt, nếu không thật sự khó có thể tìm được. Chẳng qua bên trong chuyện này vẫn còn có điều làm hắn không sao giải thích được. Cho đến khi trong nhóm người đứng bên cạnh hắn có người lên tiếng mắng, lúc này hắn mới chợt hiểu ra. Đám người kia rõ ràng là muốn lợi dụng tranh thủ thời gian đây. Nhạc Vũ nghe vậy cảm thấy buồn cười. Trong nội tâm hắn cũng đã đoán được ít nhiều. Bên trong Phượng Hà Sơn Mạch, những tông môn lớn nhỏ dày đặc cũng đều chọn chung một thời gian mở cửa thu nhận đồ đệ. Ở nơi này không có cơ hội gia nhập, chưa chắc ở nơi khác không có cơ hội. Duy nhất làm người ta không giải thích được chính là vì sao người của Phù Sơn Tông lại không thèm để ý chuyện này chút nào. Hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian suy nghĩ, trận tao loạn cướp đoạt hiệu bài rất nhanh đã lan tới phía trước. Nhưng những tên kia còn biết giữ giới hạn khi cướp đoạt, không dám tạo ra động tĩnh gì. Những người có tư chất không tệ nhưng thực lực yếu ớt là những mục tiêu hạ thủ tuyệt hảo. Dù chính Nhạc Vũ cũng bị người nhìn thẳng, hiện tại có một tên thanh niên khoảng chừng 20 tuổi làn da ngăm đen đang đứng ngay trước mặt hắn. Cặp mắt đang gắt gao nhìn chừng hiệu bài trong tay Nhạc Vũ, trên mặt lại mang theo nụ cười ra vẻ hiền hòa. Vị tiểu ca này có nguyện ý đem hiệu bài trong tay nhường cho ta? Lão ca đang tranh thủ thời gian, nếu chịu giúp ta một tay, ngày sau nhất định sẽ có giày báo. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, sau đó vắt chéo hai tay ra sau lưng, cười lạnh nhìn người đứng trước mắt. Hôm nay tuy hắn còn nhỏ tuổi, chỉ mới 15, nhưng bởi vì đã sớm đột phá tiên thiên, trưởng thành hơn bạn cùng lứa, thân hình đã sắp thành thục. Giờ phút này hắn đứng chắp tay sau lưng, dù chưa làm gì, nhưng lại có cổ uy thế nghiêm nghị không thể xúc phạm. Thanh niên mặt ngăm đen thấy thế thoáng ngẩn ra. Trong nội tâm hắn có chút kỳ quái, rõ ràng cảm giác thực lực thiếu niên trước mắt còn chưa đạt tới võ sư, nhưng bản thân hắn lại cứ cảm giác được một cổ uy áp nhàn nhạt. Nhưng hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều, lặng lẽ cười một tiếng, tay phải nhanh như điện chộp tới tay Nhạc Vũ. Nhưng khi tay của hắn vừa nhích tới gần, lại bỗng nhiên sinh ra lòng cảnh triệu. Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu tay về, ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn Nhạc Vũ. Thực lực của hắn chỉ có trình độ hậu thiên đỉnh phong, nhưng cho tới nay hắn luôn cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Vừa rồi đột nhiên trong tâm linh dâng lên cảm giác kinh hãi, khiến trái tim hắn không ngừng nhảy dựng không thôi. Thanh âm chê cười chào phúng từ đám người phía sau truyền tới. Thanh âm xuất phát từ chính Trúc Tiệm Bình đứng cách đó không xa. Nhưng khi nghĩ tới thời điểm mấy tháng trước, bản thân mình cũng từng dùng phương thức lớn lối khiêu khích Nhạc Vũ, sắc mặt hắn lại biến thành vô cùng cổ quái. Thanh niên ngăm đen kia nghe vậy càng thêm kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời lại có cảm giác không nhìn thấy được sâu cạn. Hắn vừa định xuất thủ lần nữa, nhưng nhìn vào phản ứng của đối phương, lại lần nữa do dự. Đúng lúc này, phía trước truyền tới tiếng đếm số, đọc tới số, bính 244, chính là chữ số trên hiệu bài của Nhạc Vũ. Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn tên đối diện, cũng không chút do dự phất tay rời đi. Tên thanh niên ngăm đen nhìn theo bóng lưng Nhạc Vũ, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, trong mắt lóe tia hung quang. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không động thủ, hừ một tiếng nhìn khắp bốn phía, thuận tay đoạt lấy hiệu bài trong tay một thiếu niên khác. Sau đó đi theo phía sau Nhạc Vũ tiến vào cửa điện. Trong lòng hắn nghĩ thầm, nếu ngươi có thể gia nhập được vào Phù Sơn Tông thì thôi, lão tử lập tức rời đi. Nếu như không được, trên đường trở về nhất định phải lấy tính mạng tiểu tử ngươi. Tình hình bên trong lại khác với bên ngoài. Trong điện đường lớn như thế, chỉ có hơn 100 người đang đứng. Có 3 lão giả mặc đạo bào màu trắng giống như những pho tượng điêu khắc ngồi trên cao, đang nhắm chặt hai mắt, phảng phất như không nhìn thấy tình hình bên ngoài, mọi chuyện hoàn toàn không liên quan tới bọn họ. Họ làm như người chân chính mở đại hội tuyển chọn đệ tử chính là mấy tên đệ tử Phù Sơn Tông còn chưa đạt tới tu vi linh hư cảnh. Ở trước người Nhạc Vũ còn có một nhóm người đang đứng chờ đợi tuyển chọn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, những tấm bia đá kia là khí cụ được dùng kiểm tra đo lường tu vi chân khí. Ngoài ra còn có một khối hồn thạch, nếu không có gì ngoài ý muốn, vật này được sử dụng để kiểm tra đo lường thần thức của người dự tuyển. Nhạc Vũ bình tĩnh quan sát ba lão giả mặc đạo bào ngồi phía trước, trong lòng chợt trầm xuống. Ba người này hẳn còn chưa đạt tới kim đan, nhưng nhìn khí tức so sánh với mấy người Mục Hy Ngọc ngày trước còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cũng không biết hiện tại Chiến Tuyết có thể địch nổi ba người này hay không. Lại nói nếu Sơ Tam có thể đạt tới cấp 7, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng chỉ tiếc nó là thần thú, muốn thăng cấp ít nhất phải cần tới 10 năm mới có thể lên cấp lần nữa. Hơn nữa muốn vượt lôi kiếp lục giai quả thật có chút khó khăn. Trong lòng suy nghĩ miên man, Nhạc Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn về đội ngũ phía trước. Vừa lúc nhìn thấy một gã thiếu niên chừng 16-17 tuổi thần thái vô cùng ảm đạm vừa lúc đi ngang qua bên người hắn. Hắc, 17 tuổi mới đạt tới trình độ võ sư cấp 2, còn muốn bái nhập Phù Sơn Tông. Thật không biết trời cao đất rộng. Nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm nghị luận nho nhỏ, Nhạc Vũ không khỏi trợn mắt, nghĩ thầm khi 17 tuổi, Lâm chắc chỉ bất quá có trình độ võ sư cấp 1 mà thôi, còn phải trả giá kinh mạch trọng thương mới đạt được. Trước khi hắn luyện chế ra bồi nguyên hoàn, nhiễm lực vẫn còn phải cố gắng thăng cấp từ tầng thứ 7 hóa trần đại chân lực. Về phần tộc huynh Nhạc Nghi Chân được xưng là thiên tài, còn có vô số dược vật thúc đẩy, nhưng năm nay cũng chỉ mới ngang hàng với người vừa rồi. Nhưng cho dù có thực lực võ sư cấp 2, vào trong miệng những người này, cũng bị đánh giá không biết trời cao đất rộng, thậm chí kể cả tư cách đệ tử ký danh cũng không đạt được. Như vậy xem ra, vài chục năm nay Nhạc gia đúng là nhân tài điêu linh, ngày càng suy bại. Nhạc Vũ lại nhìn mọi người chung quanh, chỉ thấy đại đa số mọi người sắc mặt tái nhợt. Dù là Trúc Tiệm Bình đứng phía sau hắn trên mặt cũng âm tình bất định. Thực lực của hắn đã đến gần trung giai võ sư đỉnh phong, nhưng từ nhỏ đã bắt đầu phục dụng rất nhiều dược vật. Tuổi tác cũng đã 22, so sánh với người vừa rồi cũng không có được bao nhiêu ưu thế. Đúng lúc này, phía trước lại truyền tới thanh âm của một đệ tử Phù Sơn Tông. Số 212, 17 tuổi, võ sư cấp 9, hồn lực cấp 6, có thể đưa vào ngoại môn đệ tử. Bên trong điện nhất thời truyền tới tiếng than nhẹ, thậm chí Nhạc Vũ có thể rõ ràng nghe thấy được bên cạnh truyền tới tiếng hít sâu, trên thực tế con ngươi hắn cũng đang co rụt lại. 17 tuổi đạt hậu thiên đỉnh phong, đây còn vượt hơn thiên tài như Lâm Ly cùng Hồng Hạo. Xác thực mà nói, song phương rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Lâm Ly tuy mạnh mẽ, nhưng nếu chờ hắn bước chân vào hậu thiên đỉnh phong cũng phải sau 20 tuổi. Kém người này tới 3 tuổi, đưa người này vào nội điện. Trong ba vị lão giả mặc đạo bào, một vị ngồi bên phải rốt cục mở miệng. Theo thanh âm hắn thốt ra, hơn phân nửa người trong đại điện đều lộ ra vẻ hâm mộ. Phù Sơn Tông tuyển chọn ngoại môn đệ tử, ngày sau nếu biểu hiện kiệt xuất mới được đưa vào nội môn. Nhưng cũng có một ít người có thiên tư đặc biệt kiệt xuất, vừa vào cửa liền có thể bái nhập làm môn hạ của Kim Đan trưởng lão, địa vị hoàn toàn khác hẳn. Mà đi vào bên trong điện kiểm tra, không thể nghi ngờ người này còn có cơ hội được liệt vào nội môn đệ tử. Tên thiếu niên được tuyển lúc này cũng không nóng không vội, vô cùng kính cẩn đi theo một vị đệ tử Phù Sơn Tông về một cửa khác. Nhưng vẻ khoe khoang trong ánh mắt của hắn cũng không cách nào che giấu được. Ta vốn tưởng rằng Bắc Mã Nguyên chỉ có Lâm Ly cùng Hồng Hạo là có tư chất nhất đẳng nhất mà thôi. Nhất đẳng cái gì? Hai người kia chỉ là ỷ vào xu thế của gia tộc mới có được uy danh như vậy mà thôi. Trong Bắc Mã Nguyên có mấy ngàn vạn người, nơi nào không có tàng long ngọa hổ. Tỷ như người đứng phía trước chúng ta kia. Ban đầu có ai từng nghĩ đến, hắn trẻ tuổi như vậy lại chỉ dùng một chiêu đánh chết Lâm Ly. Hắc! So sánh với hắn, tên vừa rồi chẳng đáng vào đâu. Những tiếng nghị luận thì thầm này truyền đến từ sau lưng Nhạc Vũ. Những thiếu niên đến từ Bắc Mã Nguyên tuy có hơn phân nửa bị người đoạt đi hiệu bài, nhưng vẫn còn sót lại một ít người. Vốn ở trường hợp này gây ồn ào là cử chỉ vô cùng bất kính. Nhưng giờ phút này bên trong điện đều vang tiếng xôn xao nên không ai nghe được. Nhạc Vũ nghe vậy bật cười, trong lòng nghĩ tới Mục Hy Ngọc. Thiếu nữ này đã chết,